Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 291, chương 291 Ngươi hảo, Nhiếp chính vương đại nhân 32, chương 291 Ngươi hảo, Nhiếp chính vương đại nhân 32 Diệp Tử Đào bĩu môi, năm đó cựu cữu bỏ mình. Ngày thứ hai Ninh gia liền đưa tới từ hôn thiếp, bọn họ rõ ràng chính là khi dễ biểu ca niên thiếu. Thân thể ốm yếu, chỉ cảm thấy hắn vô pháp lại kham đương đại nhậm, không chuẩn cũng cảm thấy biểu ca sống không được đã bao lâu, ngày ấy đưa thiếp. Người khác chưa từng thấy, ta lại là thấy, ngày ấy mẫu thân mang theo nàng hồi Phượng gia xử lý cữu. Cữu hậu sự, nàng ở hậu viện đào bùn tới, Ninh gia người biết lúc này từ hôn. Đối Ninh gia danh dự không tốt, làm người cảm thấy bỏ đá xuống giếng, liền cố ý vòng qua tiền viện. Mọi người, xem biểu ca một người thời điểm, đem kia từ hôn thiếp cho biểu ca, nàng còn đem lời này cho mẫu thân nói một lần. Hỏi nàng có ý tứ gì, lúc ấy mẫu thân ôm biểu ca liền hai mắt đỏ bừng khóc, Diệp Tử Đào nhìn Ninh. Khuynh Thành mở miệng, chín tô hôm nay khởi đó là Phượng gia gia chủ, cư như thế địa vị cao. Tiểu nữ sao dám leo lên, hôm nay tới, giải trừ hôn ước, trả cho tiểu nữ trong sạch, cũng chúc Phượng gia chủ bình bộ thanh vân. Cả đời trôi chảy, Diệp Tử Đào nâng nâng cằm, nhìn sắc mặt tái nhợt Ninh Khuynh Thành, đây là phụ thân ngươi tự mình đối biểu ca lời nói. Diệp Tử Đào hăng hái, năm đó biểu ca Phượng gia gia chủ ngươi đều leo lên không dậy nổi. Hôm nay biểu ca đã là bệ hạ đặc phong vương gia. Ngươi cảm thấy liền có thể leo lên. Ninh Khuynh Thành sắc mặt tái nhợt, phe phẩy đầu, một bàn tay ấn tay vịn vương gia. Chuyện này, Khuynh Thành cũng không cảm kích, phụ thân chưa bao giờ cùng Khuynh Thành nhắc tới quá, nàng ánh mắt mang theo một mặt hy vọng hy. Vọng Phượng Cửu Tô có thể tin tưởng nàng lời nói, nửa ngày lúc sau, Phượng Cửu Tô mở miệng việc hôn. Ước đã dài, liền chưa có nhắc lại, nói xong. Phượng Cửu Tô quét Diệp Tử Đào liếc mắt một cái, khó được cảm thấy chính mình cái này biểu muội hữu. Dụng điểm mơ siêu Ninh Khuynh Thành hơi há mồm, cuối cùng chỉ có thể cúi đầu sắc mặt tái nhợt lên tiếng, lạt đã là tới rồi tình trạng này. Trưởng công chúa cũng vô pháp lại nói chút cái gì, chỉ là nâng chung trà lên, uống một hớp nước trà, trận này tiểu tụ, lại rằng co nửa canh giờ lúc sau. Kết thúc Diệp Tử Đào tâm tình thực hảo, a nhưng rốt cuộc thắng Ninh Khuynh Thành một lần, nàng muốn đi tìm tương lai tẩu tẩu nói việc này, bước chân liền hướng hậu viện đi, không thành tưởng. Thực mau Ninh Khuynh Thành liền theo lại đây, vừa mới bắt đầu còn cảm thấy là trùng hợp, vì chứng minh. Diệp Tử Đào vòng quanh vương phủ xoay hơn phân nửa vòng, phát hiện Ninh Khuynh Thành còn đi theo. Nàng, Diệp Tử Đào nói thầm một câu, có tật xấu. Lại không phải ta không cần ngươi, biểu ca rõ ràng cũng là không nghĩ cưới nàng, nếu là tưởng cưới. Sớm đều thành nàng tẩu tẩu, vương phủ hoa viên ven hồ, dương liễu lả lướt. Con cá vui sướng ở trong nước du, mùa thu mát mẻ thời tiết, làm Nam Nhiễm tâm tình thực hảo, nàng đứng ở ven hồ trước mặt Nam Nhiễm trong tay nhéo nửa khối màn. Thầu, bóp nát đút cho cá một ngụ mơ siêu sau đó lại đút cho chính mình một ngụ mơ siêu uy uy. Thống tử phát hiện, ký chủ ăn so cá nhiều, chính uy thời điểm, bỗng nhiên nghe được một tiếng nhàn nhạt ngữ điệu, bao thị nữ hảo sinh nhàn nhã, Nam Nhiễm ngẩng đầu. Xem qua đi, liền nhìn thấy Phượng Cửu Tô hướng tới nàng đi tới. Đứng yên tới rồi nàng trước mặt hẹp dài con ngươi đảo qua trong hồ cẩm lý, trong ao cá. Béo không ít Nam Nhiễm gật gật đầu, đem màn thầu lại bóp nát một ít. Đầu ghi đi vào, là nô tỳ ngày ngày nuôi nấng, Phượng Cửu Tô nghe. Mày hơi động, vươn tay, đi lấy nàng trong tay màn thầu, cái đầu lớn. Hương vị hảo, đen nhánh con ngươi nhìn Nam Nhiễm, ý cười nhợt nhạt câu ra, Nam Nhiễm như là không có nghe hiểu bộ dáng. Rời đi tầm mắt, tấu chương xong, hết chương.